Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1678, tiếc nuối. Giản Ung nói với Chủng Thiệu, Lưu bị tình thế khó xử, cũng không có thể ngăn cản Lưu Hòa là cha báo thù. Lại không thể ngồi nhìn Công Tôn Toản bỏ mình, càng không thể phá hư U Châu yên ổn. Cho nên hắn hy vọng Trương Tắc có thể chủ trì đại cục, tận khả năng tránh cho tổn thất. Không kịp còn lại, hắn tin tưởng Trương Tắc nhân phẩm, toàn lực ủng hộ Trương Tắc quyết định. Chủng Thiệu ngầm hiểu, hài lòng mà đi. Giản Ung đem Chủng Thiệu đưa đến ngoài thành, nhìn lấy Chủng Thiệu xe ngựa biến mất cuối trời, trở mình lên ngựa, chạy về trong thành. Trương Phi mang theo hai cái kỵ sĩ dục ngựa chạy vội. Nhìn đến Giản Ung, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trương Phi lớn tiếng hỏi. Suy, Giản Ung ra hiệu Trương Phi im miệng. Lưu bị khẩn cấp triệu hoán. Tự nhiên là có sự tình. Trương Phi lớn như vậy giọng, chẳng phải là phổ biến mà báo cho. Trương Phi hiểu ý, vội vàng đè thấp giọng. Lại hỏi một lần, Giản Ung đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Trương Phi ánh mắt lập tức sáng, trừng đến căng tròn, trắng tích da mặt đều đỏ bừng lên, cùng Quan Vũ đồng dạng, muốn xử lý Công Tôn Toản. Giản Ung nhìn Trương Phi liếc một chút, giờ khóc giờ cười, người này cái gì não tử. Hắn biết Quan Vũ, Trương Phi đối Công Tôn Toản đều rất bất mãn. Công Tôn Toản người này xác thực cũng làm người ta không thích. Nhưng nói đúng sự thật mà nói, Công Tôn Toản đối Lưu bị tuy không đại ân, nhưng cũng không có gì thua thiệt chỗ. Chỉ là Quan Vũ, Trương Phi lập trường khác biệt, luôn cảm thấy Công Tôn Toản không để ý tình đồng môn, không có đối Lưu bị nhìn với con mắt khác. Dược Đức, Công Tôn Toản là một đầu độc lang, khắp nơi đều là địch. Hắn sớm muộn sẽ chết, duy chỉ có không thể chết tại Huyền Đức trên tay. Trương Phi trợn mắt chừng một cái, xem thường, bọn họ đến Thái Thủ Phủ trước, tung người xuống ngựa, sóng vai vào cửa, Lưu bị ngay tại trên đường xung quanh, gặp Giản Ung cùng Trương Phi trở về, lập tức dừng lại, Chủng Thiệu đi, đi, Giản Ung lên đường, thân thủ sưởi ấm, hắn đi được rất gấp. Liền cơm cũng không chịu ăn, xem ra sự tình đã lửa xém lông mày. Phủ quân, Công Tôn Toản gây thù hằn quá nhiều, lần này sợ là khó thoát một kiếp. Lưu bị gật gật đầu, ta lo lắng là Viên Đàm. Lưu Hòa cùng Viên Đàm rất thân cận, chuyện lớn như vậy, tất nhiên muốn hướng Viên Đàm thông báo cầu viện. Viên Đàm đóng quân 30.000 ở đây, cũng là muốn tìm cơ hội tiến vào U Châu. Lưu Hòa như tại U Châu, hắn chả không nóng nảy. Lưu Hòa muốn đi, hắn không có khả năng không bắt được cái này một cơ hội cuối cùng. Trương Tắc đều đã nhận được tin tức, Vân Trường lại một điểm động tĩnh cũng không có, có thể hay không sơ sẩy. Giản Ung không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng tại lo lắng vấn đề này. Quan Vũ tại Tuyền Châu đồn điền, cách An Thứ, Trác Châu đều không xa, cách Bột Hải thêm gần. Viên Đàm có động tĩnh gì, Quan Vũ cần phải trước có phản ứng. Hiện tại tin tức đều từ Trương Tắc truyền đến Ngư Dương, Quan Vũ lại không có tin tức truyền đến, thực sự không hợp với lẽ thường. Hai người thương lượng vài câu, một mực không nói lời nào. Triệu Vân bất chợt tới nhưng nói ra, Viên Đàm coi như có động tác gì, chưa hẳn cũng là toàn quân di động. Ký Châu mỏi mệt, lúc này không thích ứng phát động đại chiến. Triều đình triệu Lưu Hòa vào kinh lại là tình huống ngoài ý muốn, Viên Đàm chưa hẳn tới kịp chuẩn bị. Nếu như hắn muốn tham gia việc này, hẳn là lấy tinh nhuệ kỵ binh xuất kích, mà không phải mới luyện bộ tốt. Lưu bị quay đầu nhìn Triệu Vân, ra hiệu hắn nói tiếp. Triệu Vân cúi cúi người, nói tiếp. Phủ quân hẳn còn nhớ Quan Độ chi chiến đi qua, Viên Thiệu mặc dù bại, nhưng hắn cận vệ cưỡi đại kích sĩ tổn thất cũng không lớn. Giáp kỵ tổn thất cũng có hạn, nửa năm trôi qua, khẳng định đã bổ sung hoàn tất. Riêng là trường hợp từng đánh giết Hàn Ngân, thu hoạch được không ít kỵ binh trang bị, đại kích sĩ thực lực khả năng so trước khi chiến đấu mạnh hơn. Lại thêm giáp kỵ phụ trợ, chiến lực không thua gì Bạch Mã Nghĩa Tòng. Lấy kỵ binh đối kỵ binh, nửa đường chặn giết, đại kích sĩ là chọn lựa đầu tiên. Hơn ngàn kỵ binh lại cố ý che giấu hành tung, Vân Trường thám báo là rất khó phát hiện. Hắn đón đến, lại nói, đương nhiên, Công Tôn Toản cũng rất khó phát hiện. Lưu Bị như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ đùi, Tử Long, ngươi nói qua đúng, trường hợp này am hiểu nhất đột kích. Ngươi còn nhớ rõ hắn nhập Toánh Xuyên sao? 1000 đại kích sĩ tới lui tự nhiên, Tôn Sách cũng không phát hiện hắn, vẫn là về sau mới biết được. Hắn vừa đi vừa về chuyển 2 vòng. Làm sao bây giờ? Phủ quân có thể đi nhắc nhở Công Tôn Toản, nhắc nhở hắn. Lưu Bị nháy mắt mấy cái, ngay sau đó hiểu ý. Đúng, lẽ ra nên như vậy. Lưu Bị ngay sau đó hạ lệnh, để Trương Phi, Giản Ung tập kết bộ tốt, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Hắn cùng Triệu Vân mang theo thân vệ kỵ chạy tới An Thứ, nhắc nhở Công Tôn Toản khả năng gặp nguy hiểm. Đồng thời mệnh lệnh Quan Vũ, Điền Dự tập kết đồn điền binh, chuẩn bị chặn đánh Viên Đàm xâm chiếm. Làm như vậy tuy nhiên có trái với đối Trương Tắc hứa hẹn, nhưng hắn có thể đầy nói là khuyên giải Công Tôn Toản dàn xếp ổn thỏa. Không thể chỉ trích, huống hồ hắn cũng rõ ràng, Công Tôn Toản căn bản sẽ không để hắn tiến vào quận giới, càng sẽ không đem hắn lời nói coi là chuyện to tát. Nhiều nhất gia tăng mấy phần cảnh giác mà thôi. Đối kết quả cuối cùng ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Thương lượng thỏa đáng, Lưu Bị ngay sau đó cùng Triệu Vân xuất bộ ra khỏi thành. Công Tôn Toản đỉnh nón trụ quan giáp, ngồi tại trên đường, bạch mã chiến đao nằm ngang ở trên đùi. Một cái kỵ sĩ đứng tại đường dưới, lớn tiếng bình luận lấy Trác huyện tình thế. Lưu Hòa sau khi quay về, phát mấy ngày vô danh lửa, cũng không đợi được Viên Đàm viện binh. Hắn triệu hồi thay phiên nghỉ ngơi quận binh, tăng cường Trác huyện phòng thủ, lại tập kết hơn 1000 bộ khúc kỵ binh. Sáng sớm ngày mai rời đi Trác huyện, có thể là đi kế huyện hướng thứ sử Trương Tắc cầu viện, cũng có thể là liên lạc Lưu Ngu bạn quan Tiên Vu phụ bọn người. Tóm lại không hề từ bỏ báo thù quyết tâm. Công Tôn Toản cười lạnh không thôi. Hắn mấy ngày nay phái ra đại lượng thám báo đến Rễ Nước kéo một cái trinh sát, không có phát hiện Viên Đàm có động tĩnh gì. Cái này cũng phù hợp hắn phân tích. Quan độ chi chiến Viên Thiệu bị bại quá thảm, Ký Châu tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Viên Đàm bây giờ căn bản không có có sức mạnh công kích U Châu, bằng không hắn đã sớm động thủ. Làm gì chờ tới bây giờ? Lưu Hòa không chiếm được Viên Đàm chống đỡ, còn lại lựa chọn chỉ có tìm Tiên Vu phụ bọn người trợ trận, thậm chí bức hiếp Trương Tắc. Bất quá cái này cũng không quan hệ, một đám người ô hợp mà thôi, không đủ gây sợ. Hắn thậm chí không muốn cho Lưu Hòa cùng Tiên Vu phụ bọn người liên thủ cơ hội. Hắn muốn ở nửa đường phía trên chặn đánh Lưu Hòa. Hơn 2000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát đối phó Lưu Hòa dư xài. Coi như Tiên Vu phụ bọn người đuổi tới tiếp ứng cũng không có quan hệ gì. Hắn trả vì bọn họ chuẩn bị 10000 bộ kỵ. Trừ cái đó ra, Lưu thủ kế huyện kinh quan đệ đệ Công Tôn Phạm cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Trương Tắc ra khỏi thành, Công Tôn Phạm liền sẽ chiếm lấy kế huyện quyền khống chế. Công Tôn Toản phất tay ra hiệu kỵ sĩ lui ra. Quan Tĩnh đang muốn hướng về phía trước đã nói lời nói. Công Tôn Toản giơ tay lên, trực tiếp đánh gãy Quan Tĩnh, trưởng sử không dùng khuyên. Ý ta đã quyết, Lưu Hòa không sẽ bỏ qua, ta cũng sẽ không ngành cổ thụ lục, dứt khoát giết sạch sành xanh. miễn cho đêm dài lắm mộng. Quan Tĩnh cười khổ, tướng quân, ta không phải khuyên ngươi không muốn đi, ta chỉ là đề nghị tướng quân cẩn thận chút. Lưu Hòa binh lực tuy nhiên có hạn, lại không phải người ngu xuẩn, dùng binh năng lực so cha Lưu Ngu mạnh quá nhiều. Hắn không biết không đề phòng tướng quân, thậm chí có khả năng bố hạ bẫy dập mà đối đãi tướng quân. Ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi. Công Tôn Toản cười lạnh nói, ta xuất chinh tái ngoại, đại phá Ô Hoàn người thời điểm, Lưu Hòa bất quá là cái lời trẻ con đây. Hắn cái gọi là chiến tích không phải liền là cực nhanh tiến tới Dự Châu sao? Ta không nhìn ra hắn có chỗ gì hơn người. Quan Tĩnh im lặng, ngượng ngùng đang muốn lui ra. Có người đến báo, Lưu bị phái tới tín sứ. Quan Tĩnh rất kinh ngạc, vội vàng dừng bước. Công Tôn Toản cũng có chút ngoài ý muốn. Suy tư một lát, khiến người ta đem sứ giả gọi tiến đến. Sứ giả dâng lên một phong thư tín. Công Tôn Toản mở ra xem, mày kiếm trao lên, quay đầu nhìn Quan Tĩnh liếc một chút, đem sách tin đưa qua. Quan Tĩnh tiếp nhận nhìn một lần, kinh ngạc không thôi. Lưu bị nhắc nhở Công Tôn Toản cẩn thận viên đàm dưới trướng đại kích sĩ. Nói đại kích sĩ là trải qua quan độ chi chiến tinh nhuệ, trường hợp cũng là kiêu dũng thiện chiến người, càng am hiểu tiềm hành, có khả năng hội chui vào U Châu cảnh. Quan Tĩnh không hiểu Lưu bị đây là ý gì. Hắn đột nhiên nhắc nhở Công Tôn Toản cẩn thận trường hợp, cùng trước mắt sự kiện này có quan hệ sao? Lời này không đầu không đuôi, bắt đầu nói từ đâu? Quan Tĩnh trầm tư thật lâu, nói với sứ giả, Lưu Ngư Dương có phải hay không nghe được cái gì? Gần nhất có người nào đi Ngư Dương sao? Kỵ sĩ lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng là đến đưa tin. Quan Tĩnh lại hỏi, Lưu Ngư Dương hiện ở nơi nào? Quận giới, có bao nhiêu nhân mã? Thân vệ kỵ hơn 1000 người. Công Tôn Toản chẳng thèm ngó tới, đem bạch mã chiến đao lôi ra một nửa, giơ lên trước mắt, híp mắt nhìn một lát, lại vá một tiếng đẩy trở về, lạnh nhạt nói, ngươi trở về nói cho Lưu Ngư Dương, ta biết, bất quá không dùng hắn lo lắng, coi như trường hợp đến cũng không làm khó dễ được ta. Ta cũng không cần hắn giúp đỡ, để hắn không muốn vượt biên, để tránh gây nên hiểu lầm. Kỵ sĩ đáp một tiếng, quay người ra ngoài. Quan Tĩnh nhìn lấy trong tay thư tín, bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mày buông xuống. Công Tôn Sách đứng lên, ban đêm lạnh lẽo, trưởng sử thân thể đơn bạc, thì lưu trong thành đi, ta xuất bộ xuất phát, nhanh thì ngày mai giữa trưa, chậm thì mặt trời lặn, nhất định sẽ có tin tức tới. Ngươi bảo vệ tốt thành trì, chú ý Lưu bị động tĩnh, như hắn dám vượt giới, không cần lưu tình, thống kích chi. Ây, Lưu bị phất phất tay, ra hiệu kỵ sĩ lui ra, khẽ than thở một tiếng, bá khuê huynh cuối cùng không chịu tha thứ ta à. Đáng tiếc hắn cái này một thân bản lĩnh, bởi vì nhất thời tiểu phẫn mà hủy, với đất nước Vu gia vô ích. Tiên hiền có mây, tự thiên tử đến mức thứ dân, đều là lấy tu thân làm gốc, thật là chí lý danh ngôn. Quan Vũ hừ một tiếng, nhìn phía xa đường chân trời, mắt phượng hơi hơi nheo lại, hàn mang chợt lóe lên. Lưu bị kéo căng áo khoác, quay người nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ thu đến Lưu bị tin tức về sau, kiêm ngày đêm trình, chạy đến cùng Lưu bị hội hợp, bên người chỉ đem Chu Thương các loại hơn 10 kỵ sĩ. Thám báo xâm nhập Bột Hải, dò thăm Bột Hải thái thú Tang Hồng xuất bộ 20.000. Đã vượt qua đóng băng Trương Hà, chính hướng Bắc xuất phát. Hắn sợ Tuyền Châu có sai lầm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuyền Châu kho bên trong lấy đại lượng lương thực, nếu như bị Tang Hồng chiếm lấy, đối Lưu bị đem vô cùng bất lợi. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn thì không cách nào tham dự đối Công Tôn Toản chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là một cái tiếc nuối. theo 10 năm trước nhìn thấy Công Tôn Toản một khắc kia trở đi. Quan Vũ đối Công Tôn Toản ấn tượng thì không tốt, chẳng qua là lúc đó Lưu bị ăn nhờ ở đậu, không thể không nhịn khí thôn khí. 4 năm trước lại đến U Châu, tình huống đã khác biệt. Công Tôn Toản bị Viên Thiệu trọng thương, thực lực đại tổn, Lưu bị lại thoát thai hoán cốt, nhảy lên mà làm Ngư Dương thái thú, có chính mình địa bàn, cùng Công Tôn Toản bình khởi bình tọa. Quan Vũ nhìn Công Tôn Toản tâm tình cũng khác nhau rất lớn, nhưng là có một chút không thay đổi, hắn không thích Công Tôn Toản, mong mỏi có một ngày có thể sử dụng Thanh Long Yển Nguyệt đao chặt xuống Công Tôn Toản viên kia cao ngạo thủ cấp. Bây giờ cơ hội rốt cục đến, hắn lại khả năng bị Tang Hồng cuốn lấy, thoát không thân thể, thật sự là thiên ý trêu người. Vân Trường, Công Tôn Toản tự phụ có thể gây thù hằn vô số, lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Trác Huyện đã là vật trong túi ta, nhưng Viên Đàm ngấp nghé U Châu đã lâu, hắn không biết ngồi nhìn U Châu thay chủ, ngươi có thể hay không giữ vững Tuyền Châu cực kỳ trọng yếu, ngàn vạn không thể có sơ suất. Huyền Đức yên tâm, Tuyền Châu không có sơ hở nào. Quan Vũ buồn buồn nói ra, hắn rõ ràng Tuyền Châu tầm quan trọng, nơi này không chỉ có là phòng ngự Ký Châu công kích đạo thứ nhất phòng tuyến, vẫn là Lưu bị dựa vào sinh tồn trọng yếu đồn điền khu, càng là Trung Nguyên thương thuyền ra vào U Châu đường giao thông quan trọng, không thể có một chút sơ suất. Chính là bởi vì khống chế ra vào U Châu trọng yếu đường nước chảy, lũng đoạn đại bộ phận sinh ý, Lưu bị mới có thể tại Ngư Dương cấp tốc đứng vững gót chân, nuôi sống 20.000 bộ kỵ. Vậy ngươi liền đi về trước a, chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, nếu như muốn cường công Trác Huyện, không phải ngươi không thể. Lưu bị đối Quan Vũ tâm tư nhất thanh nhị sở, tận lực cất cao Quan Vũ tầm quan trọng, cũng cho hắn một hy vọng, dẹp an ủi cái kia khỏa sao động tâm. Trên thực tế bọn họ đều rõ ràng, trừ phi phát sinh đại chiến, trận này chiến sự đem lấy kỵ binh quyết chiến làm chủ, rất không có khả năng phát sinh vây công thành trì sự tình. Cho nên Quan Vũ xuất lĩnh bộ tốt tham chiến khả năng cũng không lớn. Hắn lo lắng duy nhất là Quan Vũ cầu thắng sốt ruột, chủ động khiêu chiến. Quan Vũ có bộ tốt hơn 7.000 người, nghiêm chỉnh huấn luyện, thủ thành dư xài, nhưng dã chiến sẽ rất khó nói. Dù sao Viên Đàm, Tăng Hồng có rõ ràng binh lực ưu thế, Ký Châu cường nỏ binh lại là nổi danh tinh nhuệ. Ta biết. Quan Vũ ấm ức địa đáp một tiếng, quay đầu ngựa, hướng nơi xa phi đi. Chu Thương bọn người theo thật sát. Lưu bị nhìn lấy Quan Vũ bóng người, cảm thấy tuyển chọn tỉ mỉ ô hoàn lập tức vẫn còn có chút không đủ, không xứng với Quan Vũ khác hẳn với thường nhân khôi ngô thân hình, không cách nào phát huy Quan Vũ toàn bộ chiến lực, tốt nhất vẫn là vai cao 7 thước trở lên tây lương ngựa lớn. Đáng tiếc U Châu cách Tây Lương quá xa, rất khó có cơ hội mua được như vật hiếu chiến lập tức. Không giống bình thường có lúc cũng là một loại gánh vác a. Lưu bị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người Triệu Vân, Tử Long, Công Tôn Toản không cho phép ta nhóm nhập cảnh, đến đón lấy nên làm cái gì? Triệu Vân cười nói, phủ quân không ngại lại phái mấy cái sứ giả đi, để bày tỏ thành ý. Lưu bị nháy mắt mấy cái, cười ha hà, hắn thân thủ vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, Tử Long a, nếu như không là tìm không thấy phù hợp thân vệ kỵ tướng, ta thật cái kia để ngươi độc lĩnh một bộ, ngươi hữu dũng hữu mưu, để ngươi yên tâm. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, thân vệ kỵ người ngươi quen thuộc nhất, ngươi chọc mấy cái thông minh a. Phải tất yếu để Công Tôn Bá Khuê cảm nhận được ta thành ý. Đương nhiên còn có Quan Tĩnh. Triệu Vân lĩnh mệnh, quay người gọi hai cái kỵ sĩ, phân phó vài câu, để bọn hắn lại đi An Thứ Thành, gặp mặt Công Tôn Toản. Nhưng không nên gấp, có thể chậm rãi đi, trước tờ mờ sáng đến An Thứ là được, có thể ở ngoài thành nhiều nán lại một đoạn thời gian. Nhìn xem Công Tôn Toản cái gì thời điểm ra khỏi thành. Nếu như Công Tôn Toản ra khỏi thành, cha rõ ràng Lưu thủ người là người nào, hướng hắn biểu đạt Lưu bị thành ý. Kỵ sĩ lĩnh mệnh, chạy như bay, nhìn lấy Triệu Vân đâu vào đấy an bài nhiệm vụ. Lưu bị vô cùng vui mừng. Triệu Vân, Điền Dự, hai người kia tuy nhiên không bằng Quan Vũ, Trương Phi thân cận, võ nghệ cũng không bằng bọn họ cao cường, nhưng làm người trầm ổn có mưu, tương lai đều là có thể dùng đại tướng. Nhưng chỉ có bốn người này là không đủ, muốn nắm giữ U Châu, còn muốn càng nhiều người phụ tá mới được. Lần này Công Tôn Toản cùng Lưu Hòa quyết chiến, nếu như lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy tại mệnh, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như Trương Tắc cũng tại trong trận này bỏ mình, vậy liền tốt nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?